Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487, Luân Hồi Trước Bố Cục. Tần Đế Hồ Hợi nổi giận, một cỗ, đế vương giận dữ, lưu huyết phiêu lỗ, huyết tinh vị đạo, cấp tốc tràn ngập hướng tinh không, làm thiên địa sao trời cũng vì đó phiêu diêu. Các ngươi, đang làm gì? Hắn tựa như một đầu lão long chấn nộ, tại Đông Thổ Đại Tần phía trên, bị hắn xem như tâm phúc đại thần ba vị thánh nhân, bây giờ vậy mà không có nguyên nhân gì, ở ngay trước mặt hắn, đi quỳ lại một cái khác xem ra niên kỷ mới không đến 17-18 tuổi tuổi trẻ đế vương. Bọn họ bái hắn vì tổ long, cái kia chấm là gì đó, Tần Đế thô âm thanh thở dốc. Kịch liệt lửa giận khiến dưới chân tinh không trăm triệu giảm đều chấn động. Vương Tiễn, Triệu Cao đám người quỳ gối tại Triệu Chính trước mặt. Triệu Cao càng là toàn thân phát run, cho dù là hắn thân có thánh nhân tu vi, như cũ tại cái này còn chưa thành tiên tuổi trẻ đế vương trước mặt. Cảm thấy sợ hãi, hắn sợ hãi điều không phải trước mắt cỗ này huyết nhục chi khu, mà là tồn tại ở cỗ này huyết nhục chi khu bên trong. Đã từng dẫn đầu Đại Tần chinh phạt chư thiên vạn giới, đánh xuống vũ trụ ở giữa thật to một mảnh cương thổ. Công tích viễn siêu Nghiêu Thuấn Vũ Thang chờ nhân vương vị kia thủy hoàng đế. Hắn hồn quang ngay tại trước mặt cái này tuổi trẻ đế vương trong cơ thể. Lại tại hắn đứng ở cái này một khắc thời điểm, cái kia cỗ thức tỉnh hương vị cũng đã nồng đậm không thể ngăn cản, mỗi một cái hô hấp, cái kia cường đại thân ảnh cùng đã từng uy xem chư thiên vạn giới. Khí thôn vũ trụ khí phách, đều muốn càng dày đặc hơn một điểm. Vương Tiễn bên này quỳ gối tại Triệu Chính trước mặt, hắn không có quay đầu, lại là trầm giọng đáp lại đi qua Tần Đế lửa giận. Nhị công tử, ngài còn không qua đây quỳ xuống. Đông Thổ Đại Tần là như thế nào thành lập, ngài nên nhất thanh nhị sở, là chúng ta những thứ này ở kiếp trước lão Tần người tàn quân. Một lần nữa tụ hợp lại với nhau, là chúng ta một lần nữa thành lập được Đại Tần hình dáng. Sao, đó tại vùng đất kia bên trên tìm được Thủy Hoàng Đế huyết mạch. Cũng chính là ngài, nhị công tử. Lúc ấy đại địa bên trên chỉ có ngài cái này một nhánh Thủy Hoàng Đế huyết mạch. Không gặp Thủy Hoàng Đế long ảnh, cũng không thấy Phù Tô công tử hồn quang, cho nên chúng ta đem ngài đề cử bên trên cung Hàm Dương bên trong đế vị. Đây hết thảy đều là lão thần cùng Mông Điềm vì chờ đợi chân chính Thủy Hoàng Đế trở về trước đó. Làm chuẩn bị, ngài từ đầu đến cuối đều chỉ là trong lòng chúng ta nhị công tử. Vương Tiễn cuồng nhiệt ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Chính. Bệ hạ, chúng ta từ đầu đến cuối đều đang đợi lấy bệ hạ ở trong luân hồi tái hiện. Triệu Cao ở chỗ này toàn thân run rẩy, không dám tóc một lời, đầu co lại tựa như một cái giống như chim cút. Vương Tiễn, Tần Đế trong một chớp mắt gầm thét mà đến. Ngươi! Hắn tê tâm liệt phế thống khổ chất vấn. Chấm chẳng lẽ không phải một cái hợp cách Tần Đế sao? Một thế này bên trong, hắn có thể làm đến, chấm cũng làm được, chấm dựa vào cái gì liền không thể thay thế hắn? Vương Tiễn không quay đầu lại, lại là nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói. Nhị công tử, người mau mau nhận lầm, bệ hạ chi sự nghiệp vĩ đại là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. So với bệ hạ năm đó đã từng chinh phạt chư thiên vạn giới, đem tiên tần long kỳ xuyên khắp thiên hạ bất luận cái gì một giới, từng cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn bình khởi bình tọa nhân hoàng chi vị, ngài tại ta cùng Mông Điềm mấy người viện trợ xuống mới trùng kiến lên Đại Tần, bất quá là bệ hạ năm đó sự nghiệp vĩ đại một hạt bụi nhỏ thôi. Vũ trụ luân hồi 17 lần, mỗi một lần ở trong đều biết xuất hiện các loại kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Thủy Tổ Long Doanh Chính, tuyệt đối có thể được cho luân hồi ở trong đó một cái chói sáng tiêu chí. nào đó một thế bên trong. Hắn có lẽ chỉ là nào đó hành tinh bên trên bình thường đế vương. Thọ bất quá 40, mà hắn đỉnh phong một thế, lại là từng dẫn đầu Đại Tần Duệ Sĩ, nhất thống vạn giới nhân tộc đỉnh phong nhân hoàng. Một đời kia ở trong, hắn tuyệt đối có thể tính được tại ngũ đại thiên đế về sau. Viễn siêu ra Nghiêu Thuấn Vũ Thang sau nhân tộc chi cường giả tuyệt đỉnh. Giống, hắn có thể làm, chấm cũng có thể. Tần đế có chút cuồng loạn, trong vũ trụ sao trời đều tràn ngập một cỗ điên cuồng ý chí. Hắn sải bước mà tới, bàn tay như lão long giơ vuốt, dữ tợn lấp lóe đáng sợ tia sáng. Có mảng lớn không gian mảnh vỡ cùng sao trời tại một chảo này hạ phá nát, nhưng mà Triệu Chính không có động tác. Theo hắn hồn quang bên trong, lại truyền lại ra một cỗ hờ hững mà bá đạo cổ xưa ý chí. Một cỗ càn quét vạn giới, bao gồm hết vũ nội, bao quát chư thiên vĩ ngạn hồn quang. Tại thiên địa này ở giữa tái hiện, kia là một vị theo Triệu Chính người đeo sau kéo dài bên trên vô hạn tinh không phía trên cao lớn. Thân ảnh, âm âm tương đương tại hắn không ngừng cất cao vĩ ngạn cao lớn chi đế dưới cái bóng. Tần đế đánh tới cái tay kia, lại bị tôn lên rất là nhỏ bé, ngỗ nghịch, vũ trụ sao trời ở giữa. Cái kia cao lớn long bào đế ảnh, nhàn nhạt phun ra hai chữ, không gặp hắn như thế nào động tác. Nhưng tần đế trên tay cái kia cán làm hắn gánh vác đông thổ Đại Tần chúng sinh khí vận đại long cờ cũng đã rời khỏi tay. Hồ lạp lạp lạp đại long cờ ở trong vô tận cuồn cuộn chi khí vận dòng lũ, tựa như ngàn vạn thế giới chút xuống mà tới, bỏ qua tần đế, chủ động chạy về phía Triệu Chính phía sau cao lớn đế ảnh. Nương theo lấy tần đế cái này một bàn tay lớn, lực lượng không ngừng yếu đi. Triệu Chính phía sau đế ảnh khí thế càng ngày càng kinh khủng cường đại. Tiên nhân chớp mắt đột phá. Tiếp theo, theo đế ảnh bên trong truyền đến kinh khủng bất hủ chi khí. Giống như căn bản không phải tại đột phá tu vi, mà là tại tìm về đã từng thuộc về mình lực lượng. Thông Thiên Kiếm Chủ ở phía xa rung động quan sát, chẳng lẽ nói, năm đó vị kia chi hồn quang, đã sớm ngũ khí triều nguyên, mở ra mình tiểu luân hồi, mặc dù kiếp trước lực lượng bị thiên địa đại luân hồi chôn vùi, nhưng là cảnh giới cùng kiến thức, lại ngủ say tại mình tiểu luân hồi ở trong, chỉ đợi một thế này bên trong, Đại Tần người một lần nữa tích lũy lên thuộc về hắn lực lượng. Hắn liền có thể theo tiểu luân hồi ở trong một lần nữa trở về. Đây là cầm lại tu vi, mà không phải tại tu luyện. Nhìn như vậy đến, Thủy Hoàng Đế cảnh giới vẫn luôn là hắn nào đó một thế cái kia trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần có thuộc về mình lực lượng rót vào, như vậy liền có thể trong chớp mắt trở lại đã từng một loại nào đó cao độ. Đây cũng là những các thiên địa chí tôn đó vì sao có thể tại chuyển sinh sau cấp tốc khôi phục đã từng lực lượng nguyên nhân. Cảnh giới của bọn hắn như cũ bảo trì tại mình đại đạo luân hồi ở trong. Mà bao quát thánh nhân hay là một ít đại thánh, cần tìm về trí nhớ của kiếp trước cùng nền móng, mới có thể tìm về đã từng cảnh giới. Tần đế thân thể tựa như khí cầu, tại nhụt chí, trên người hắn khí vận đều đang hướng phía Triệu Chính tuôn trào mà đi. Ta điều không phải hồ hởi, ta là Đại Tần Long Đế, ngươi điều không phải ta phụ hoàng, đây đều là lực lượng của ta. Tần đế hồ hởi đang gầm thét, khàn cả giọng, ngươi không thể lấy đi. Nhưng hắn từ khi xuất thủ một khắc này, liền chú định đây hết thảy kết quả. Hay là nói, theo nào đó một thế Thủy Hoàng Đế tại vũ trụ đại luân hồi trước mặt tiến vào mình tiểu luân hồi. Thời điểm, liền đã vì hôm nay thu hồi mình lực lượng, chuẩn bị kỹ càng, nương theo lấy đông thổ Đại Tần phía trên hàng tỷ Đại Tần lão tốt cùng binh chủ Mông Điềm dập đầu. Quỳ lại, Triệu Chính phía sau đế ảnh thoáng chốc truyền lại ra một cỗ bất hủ bất diệt hương vị. Chưa hề thành tiên, đến thành thánh, chỉ là khoảnh khắc, tần đế lúc này đã trên mặt trải rộng nếp nhăn, thân thể cuộn mình lên, răng đều rơi xuống, da của hắn đều lỏng gục xuống. Trẫm là tần đế, hắn đã sụi lơ tại vũ trụ hư không ở giữa, thanh âm đều suy yếu không thể nghe thấy, làm bị Mông Điềm, Vương Tiễn những thứ này đại tần các lão tướng đề cử bên trên cung hàm dương tần đế. Một vạn năm tới, bị nhất thống đông thổ đại tần chi long khí tư dưỡng, lấy long khí tu hành, hơn vạn năm về sau, mới thành tựu thánh nhân, mà bây giờ, long khí trở lại chân chính thuộc về hắn chủ nhân trong tay. Tần đế già nua hư nhược còn không bằng một phàm nhân. Hắn vốn là một cái tại hơn một vạn năm trước, liền nên tuổi thọ hao hết người. Nhìn thấy tần đế thảm trạng về sau, bệ hạ tha mạng, Triệu Cao run rẩy quỳ gối tại Thủy Hoàng đế trước mặt. Linh hồn đều đang phát run, hắn đã sớm dự cảm đến màn này. Hắn sở dĩ sợ hãi, là bởi vì nào đó một thế bên trong, là hắn để đại tần hai thế mà kết thúc. Một đời kia, cũng là vong tại công tử Hồ Hợi trong tay. Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú ở phía xa nhìn xem Tùy Hoàng Triệu Chính hô hấp ở giữa. Liền tại trên thân bộc phát ra thánh nhân khí thế, đồng thời cùng với cái kia đại tần khí vận hướng chảy mà đến. Hắn lực lượng, mỗi một cái hô hấp đều tại tăng vọt, xem ra đại tần đã bại hoàn toàn. Hiện tại liền nhìn Man Hoang cùng Diêm Phù ở giữa kết quả. Trương Tam Phong nhìn thấy kết quả như vậy, đã không cần lo lắng đại tần cùng Diêm Phù ở giữa trưởng ấu chủ thứ vấn đề. Nhắc tới cũng buồn cười, đại tần chí cao tôn thượng, lại chuyển thế đến Diêm Phù phía trên, làm Diêm Phù hoàng đế. Cái này kỳ thật theo trên căn bản đã nói lên, Diêm Phù vốn là không thể chia cắt một bộ phận, rầm rầm kia là thời gian mảnh vỡ, phản chiếu ra tới, chiếu rọi ra tương lai. Kỳ quái xuất hiện ở trong đó diễn dịch, lại rất mơ hồ, khiến người nhìn không thấu, cũng vô pháp xác định, Lục Thanh Bình cùng cô xạ nữ thánh đại chiến đến bây giờ. Hai người trừ thời gian tuế nguyệt chi thuật còn có thể va chạm lẫn nhau bên ngoài. Còn lại, liền chính là thuần túy nhất đại đạo ở giữa đấu đá. Ngoài ra, thế gian bất luận cái gì âm dương ngũ hành nguyên khí, thần thông thuật pháp, ngập trời pháp thuật, đều tại đại chiến đến dưới tình huống như vậy, đã mất đi ý nghĩa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?